Vô thượng sát thần, chương 1570, quái vật không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tiêu Phàm nói, Chọc Thiên Hồng lắc lắc đầu nói, không phải thực lực bọn hắn yếu, mà là không gian này đối với thất biến chiến thần áp chế quá lớn, thực lực bọn hắn cũng chỉ mạnh hơn một chút so với lục biến chiến thần mà thôi. Tương phản, lực lượng áp chế chúng ta tương đối nhỏ, liên tiếp giết bọn hắn cũng không khó, nếu như tiến vào tầng không gian thứ 5, chúng ta giết bọn hắn sẽ càng đơn giản hơn. Tiêu Phàm gật đầu, nói, đây đúng là một phương diện, nhưng một phương diện khác đoán chừng bọn họ đều là luyện hóa thần lực chi tinh đột phá, ta cảm giác những tứ biến chiến thần đó vận dụng áo nghĩa còn không bằng ta. Cùng giai bên trong lại có mấy người có thể so với công tử đây. Chọc Thiên Hồng cười khổ nói, hắn cũng không phải vuốt mông ngựa, mà là nói một sự thật. Tiêu Phàm đột phá chiến thần cảnh là dựa vào bản thân lĩnh ngộ, mà đại bộ phận tu sĩ chiến thần điện đều luyện hóa thần lực chi tinh, chênh lệch dĩ nhiên vô cùng lớn. Hơn nữa, át chủ bài Tiêu Phàm quá nhiều tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch liền có thể làm hắn vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, lại tăng thêm tu la thần thể, lực lượng Tiêu Phàm đã không kém gì lục biến chiến thần. Mặt khác lực bộc phát hắn cũng dị thường đáng sợ, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể chém giết thất biến chiến thần. Lão đại bọn hắn đoán chừng còn không có tìm tới cửa vào tầng không gian thứ 5. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn phương hướng Lăng Phong bọn hắn rời đi. Sớm biết không nên để cho bọn hắn rời đi, hiện tại tìm bọn hắn không dễ dàng. Chọc Thiên Hồng thở dài, có lão đại, ngươi cảm thấy chúng ta có thể giết lùi bọn hắn sao? Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái này cũng không phải hắn miệt thị thực lực đám Lăng Phong. Nếu như người chiến thần điện ngay từ đầu liền dùng đám Lăng Phong đến uy hiếp hắn, Tiêu Phàm nơi nào còn dám đại sát tứ phương, đoán chừng đã sớm thúc thủ chịu trói. Dù sao, bốn thất biến chiến thần nếu như chỉ đối phó đám Lăng Phong mà nói, bọn Lăng Phong tuyệt đối không thoát được. Đó cũng đúng, Chọc Thiên Hồng không có ý tứ gãi đầu một cái, hắn biến thành hình người, nhìn qua tựa như một đại thúc chất phác. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi tìm bọn hắn. Tiêu Phàm phát hiện IQ Chọc Thiên Hồng có vấn đề, khó trách gia hỏa này lúc trước bị cửu U Ma Thần lợi dụng. Vẻ mặt Chọc Thiên Hồng vẫn vô cùng nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, bất quá Tiêu Phàm lười giải thích cùng hắn, dẫn đầu hướng về nơi xa bay đi. Bây giờ phệ hồn huyết tầm, không, nói cho đúng là phệ linh thần tầm đột phá thần giai, đối với khí thức thần lực tự nhiên tăng cường không ít, đám Lăng Phong rời đi căn bản không có bao lâu, phệ linh thần tầm muốn tìm ra Lăng Phong tự nhiên không phải chuyện khó khăn. Bất quá làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là khí thức phệ hồn vẫn còn đang tăng lên, đoán chừng đột phá tam biến chiến thần là không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm vừa mới đạp không mà lên, nơi xa đột nhiên có một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, chính là Tiểu Kim. Tiểu Kim đến tương đối gấp, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Tiểu Kim, lão đại bọn họ đâu? Tiêu Phàm hỏi, trong mắt lóe qua một tia lo lắng. Tam ca, đại ca, nhị ca cùng ngũ ca bọn hắn bị vây khốn. Tiểu Kim thở không ra hơi nói ra, trên người hắn còn có một chút vết máu. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm con người băng lãnh, trên người hiển hiện sát khí nhàn nhạt. Vừa đi vừa nói, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kim gật đầu, mang theo Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Phàm thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên khôi phục thương thế cùng thần lực, một bên nghe Tiểu Kim nói. Nguyên lai, khi đám Tiểu Kim rời đi, rất nhanh liền tìm tới cửa ra vào thông hướng tầng thứ 5, mấy người lúc ấy vô cùng kích động muốn trở về nói cho Tiêu Phàm. Nhưng mà lúc này, bốn phía đột nhiên toát ra không ít quái vật ngăn chặn đám Lăng Phong, không cho bọn hắn rời đi cũng không cho bọn hắn tiến vào tầng không gian thứ 5. Lúc ấy bọn Tiểu Kim liền buồn bực, bốn phía cũng không phải chỉ có bọn hắn, còn có không ít tu sĩ, nhưng những quái vật kia lại vẫn cứ châm đối đám Tiểu Kim. Về sau trải qua một phen chiến đấu, đám Tiểu Kim lúc này mới minh bạch những quái vật này hình như là hướng về phía hắn đến, Lăng Phong bọn hắn nhận Tiểu Kim là lục đệ tự nhiên sẽ không để cho những quái vật kia mang Tiểu Kim đi. Tình thế cấp bách hai phe liền đại chiến. Các ngươi đều là chiến thần cảnh, những quái vật kia mạnh như vậy sao? Chọc Thiên Hồng nghi ngờ nói, đây cũng là vấn đề Tiêu Phàm không hiểu. Hắn tiến vào chúng thần mộ địa thời gian không ngắn, nhưng chưa bao giờ thấy qua có quái vật cấp bậc chiến thần cảnh, muốn lưu bọn Lăng Phong lại, lực lượng những quái vật kia làm sao cũng phải chiến thần cảnh trung kỳ. Bằng không mà nói, đám Lăng Phong muốn đi, khẳng định không có ai có thể ngăn được. Những quái vật kia chỉ có thực lực tam biến chiến thần, nhưng bọn hắn lại giết không chết, hơn nữa còn có thể áp chế lực lượng đại ca, bởi vì ta lĩnh ngộ một loại áo nghĩa là băng chi áo nghĩa, cho nên đại ca để cho ta rời đi trước. Tiểu Kim lắc lắc đầu nói, ngươi có biết rõ bọn hắn tại sao nhằm vào ngươi không? Tiêu Phàm hỏi, đây mới là đầu mối sự tình, về phần những quái vật kia tại sao giết không chết, Tiêu Phàm ngược lại không thể không cân nhắc, dù sao đối phương hướng về phía Tiểu Kim. không biết, bất quá ta cảm nhận được trên người bọn hắn có một loại khí thức quen thuộc, vô cùng có khả năng có quan hệ cùng Nguyệt Thần Cung. Tiểu Kim hít sâu một cái nói, Nguyệt Thần Cung, Tiêu Phàm không khỏi kinh hô ra, bây giờ giải phong tu la truyền thừa, hắn tự nhiên biết rõ Nguyệt Thần Cung là gì. Đây chính là một đại thế lực cùng niên đại với Tu La Điện, hơn nữa đã từng nhất thống thú tộc, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, chỉ là về sau dị tộc xâm lấn, lực lượng Nguyệt Thần Cung chậm rãi suy yếu mà thôi. Về sau bởi vì thiên cơ môn xuất hiện, dẫn đến Nguyệt Thần Cung triệt để biến thành lịch sử, nhưng Nguyệt Thần Cung cường đại lại in sâu vào lòng người, dù Tiêu Phàm bây giờ cũng không dám khinh thị. Bất quá nói trở lại, Nguyệt Thần Cung cùng hắn còn không thể không liên quan, nói cho đúng, là có quan hệ không bình thường với thí thần thú. Bởi vì cung chủ Nguyệt Thần Cung có quan hệ với thí thần thú, chỉ là vạn năm trước vẫn lạc, Nguyệt Thần Cung cũng bắt đầu chậm rãi suy bại mà thôi. Tiểu Kim, ngươi không phải được Nguyệt Thần Cung truyền thừa sao? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi. Xem như thế đi, Tiểu Kim gật đầu, lại lắc đầu. Lúc trước ta được truyền thừa chỉ là một nửa mà thôi, cũng không hoàn chỉnh, Nguyệt Thần Cung sớm tại vạn năm trước đó đã một phân thành hai. À, chiếu theo ngươi nói, những quái vật này vô cùng có khả năng là vì ngươi truyền thừa mà đến. Tiêu Phàm giật mình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng hoài nghi khả năng này, bất quá ta có thể cảm nhận được những quái vật kia đối ta cũng không có địch ý gì. Tiểu Kim hít sâu một cái nói, bất kể như thế nào, bọn hắn nếu muốn xuất thủ đối với ngươi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, đừng nói Nguyệt Thần Cung chỉ là thế lực thí thần thú lưu lại, liền xem như thế lực đỉnh tiêm khác, Phàm là muốn đối phó người bên cạnh hắn, Tiêu Phàm đều sẽ tận hết sức lực diệt đi. Oanh long long, lời nói Tiêu Phàm cứng rắn vừa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy 10 đầu quái thú to lớn đang cùng mấy đạo bóng người giao thủ. 10 đầu quái thú to lớn toàn thân bao phủ một tầng băng tinh áo giáp, tản ra hàn quang u sâm, hung mãnh dị thường. Đột nhiên, một đạo quang kích to lớn từ trời rơi xuống, trong đó một đầu băng tinh quái thú bỗng nhiên bạo tán, hóa thành vô số băng tinh bay vụt tứ phương. Nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt, những băng tinh kia lại bay ngược về, lần nữa tạo thành một đầu băng tinh quái thú. Thực giết không chết, Tiêu Phàm nhìn một cái liền nhận ra mấy bóng người kia, đó chính là Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu và Quan Tiểu Thất. Bất quá khi hắn nhìn thấy quái thú bị giết chết lại phục hồi như cũ, Tiêu Phàm không khỏi trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ không thể tin. Cách chương.